Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 5, anh được đấy gà 16. Giở trò với tôi sao? Góc truyện audio.com. Hát xì, Lâm Nhược Kỳ vừa đi đến phòng giáo vụ, vừa nhảy mũi. Nhắc tới cũng kỳ, mấy ngày nay luôn nhảy mũi, nhưng rõ ràng cô không có bị cảm nha, chẳng lẽ giống như người bạn thân Tiểu Ngôn nói, là có người yêu thầm cô. Phòng làm việc giáo vụ rất rộng rãi, chiếm diện tích tương đương với một phòng học không sai biệt lắm, sạch sẽ, bố trí đâu vào đấy. Lâm Nhược Kỳ đi vào phòng làm việc trực tiếp đi tới trước bàn làm việc của Ngô trưởng phòng. Ngô trưởng phòng, chào thầy. Tiếng nói rõ to, 10 phần phấn khích. Chẳng qua tiếng nói của cô quá lớn, ngồi trên ghế làm việc Ngô trưởng phòng bị giật mình, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ, trong nháy mắt vẻ mặt liền lập tức trở nên nhăn nhó ha ha. Lâm Nhược Kỳ à, tại sao lại là cô? Ngô trưởng phòng, thầy xem phiếu điểm này, rất quá đáng rồi. Thầy cũng biết mấy năm này, tôi vẫn cầm học bổng, đạt danh hiệu học sinh ưu tú, tại sao có thể thành tích thực tập không xứng đáng vậy? Lâm Nhược Kỳ mở ra phiếu điểm thực tập trong tay run lên, đưa tới cố ý ở trước mắt Ngô trưởng phòng bày ra vẻ mặt vô cùng oán giận, bất mãn của mình. Thành tích thực tập này của cô, không phải là tôi quyết định cho cô, là bên đơn vị thực tập sau khi trao đổi quyết định kết quả. Tôi cảm thấy trong này nhất định có vấn đề, có thể làm phiền thầy giúp tôi xác minh một chút hay không? Bạn học Tiểu Lâm à, cái này cô phải tự mình đi đến bệnh viện thực tập xác minh mới đúng nha, công việc giáo vụ của chúng tôi, rất bận rộn, nếu mỗi sinh viên nào cũng giống như cô, vậy thì công việc của chúng tôi làm sao thực hiện được. Lâm Nhược Kỳ nghe xong, hiển nhiên không hài lòng cách nói của anh ta. Ngô trưởng phòng, cũng không thể nói như vậy. Nghe vậy, Ngô trưởng phòng đen mặt hiển nhiên bị thái độ không phân biệt được lớn nhỏ của cô chọc giận, vung tay lên. Lâm Nhược Kỳ, cô nói với tôi mà hoàn toàn không biết xấu hổ. Nghe nói, cô ghim vào của quý của người bệnh, có chuyện như vậy, đúng không? Lâm Nhược Kỳ sững sờ, sắc mặt lập tức từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển qua xanh mét. Nhìn sắc mặt cô thay đổi liên tục, Ngô trưởng phòng biết mình nói đến trọng điểm, tiếp tục nói. Cô nói cô đã làm trò trống gì, một ống tiêm nho nhỏ cũng có thể thất bại, còn nói mình thành tích ưu tú. Bệnh viện người ta đánh giá cho cô không đủ điểm, xem như tốt rồi, nếu người ta tố cáo cô hoặc là bắt cô chịu trách nhiệm rủi ro trong điều trị, vân vân, tôi xem cô làm thế nào. Cái này, Lâm Nhược Kỳ nghẹn họng, khả năng như vậy, cô thật đúng là chưa từng nghĩ qua. Kể từ 3 ngày trước, sau khi nhận được phiếu điểm thực tập, sức chú ý của cô cũng chỉ đặt trên 3 chữ lên khó coi. Không đủ điểm, những thứ khác cái gì cũng không nhớ. Nghĩ lại, không được. Tuyệt đối không thể lùi bước thành tích thực tập không đủ điểm này, trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm sau này, nếu cô cứ im hơi lặng tiếng như vậy, sau này có thể bị thua thiệt lớn. Hạ quyết tâm tiến lên một bước trong mắt trắng đen rõ ràng. Ngô trưởng phòng, tôi muốn nhờ thầy giúp tôi đi bệnh viện thực tập xác định lại một chút. Ngô trưởng phòng nghe xong, hoàn toàn hết ý kiến. Hắc Lâm Nhược Kỳ này, chẳng những đem lời vừa nghe trả lại, mà còn được một tấc muốn lấn thêm một thước yêu cầu anh ta tự mình thay cô đi làm việc. Thật là không biết lớn, nhỏ. Lâm Nhược Kỳ, rốt cuộc Ngô trưởng phòng nghiêm mặt nói. Góc truyện audio.com. Cô đừng được một tấc còn muốn lấn thêm một thước. Đàng hoàng nói cho cô biết là tốt lắm rồi. Người bệnh bị cô ghim bị thương, tố cáo cô, là trường học đã giúp cô ngăn lại rồi. Nếu cô còn muốn thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp, tôi khuyên cô đừng trở lại gây chuyện, nhanh đi về cẩn thận chuẩn bị tìm việc làm đi. Lâm Nhược Kỳ cắn răng, hai con mắt rõ ràng bắt đầu đỏ lên, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, hết sức chịu đựng. Cái gì gọi là, được một tấc còn muốn lấn thêm một thước, cái gì gọi là, gây chuyện, biểu hiện của cô có ác liệt như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, mới vừa rồi Ngô trưởng phòng đã nói, người bệnh kia tố cáo cô. Vân vân, Lâm Nhược Kỳ từ phòng giáo vụ đi ra ngoài, quẹo một cái, trực tiếp đi vào hành lang toilet bên trái, đá một cái văng cửa. Anh được đấy gà 16, rõ ràng ngày đó là anh cho phép tôi chạy đi, bây giờ lại đâm sau lưng tôi một chiêu như vậy. Giở trò với tôi sao? Hừ, xem tôi dọn dẹp anh như thế nào. Đêm khuya, 1 giờ sáng, sương đêm kéo tới, giữa mùa hạ, vào ban đêm cũng có chút lạnh lẽo, dưới ánh trăng mông lung, không thấy được mấy vì sao, dường như đêm tối muốn chiếm đoạt tất cả. Khắp nơi đều có tiếng kêu to thê lương bi ai của dế mèn và ve sầu, theo sương đêm nặng thêm, dường như cũng càng lúc càng yếu. Trong ánh đèn nhàn nhạt chợt sáng, chợt tối, càng u ám hơn. Bên trong phòng, hai cô gái lặng lặng chờ đợi. Theo đêm dài chậm rãi trôi qua, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi khủng hoảng. Nhược Kỳ, tôi thật là sợ. Cô xác định trốn ở chỗ này không ai biết không? Yên tâm, tôi thử qua rồi, rất an toàn. Có một lần tôi trốn ở chỗ này, chờ bọn họ cũng tan việc, người không biết quỷ không hay chạy tới phòng làm việc xem ghi hình phương pháp giải phẫu. Tiểu Ngôn vừa nghe cứ chắt lưỡi. Cô thật giỏi, trốn trong phòng chứa thi thể đến nửa đêm, một mình đi đến phòng làm việc xem ghi hình phương pháp giải phẫu, cái này cũng ham mê cái gì. Nhưng, cũng đã qua một tuần rồi, cô xác định gà 16 mà cô nói, vẫn còn ở trên lầu. Tôi đã điều tra tên kia vẫn còn ở đó, như đã nói, tại sao không trực tiếp đi lên tìm anh? Khẽ dừng lại, Tiểu Ngôn nghi ngờ hỏi, nói chuyện rõ ràng với anh một chút, nói không chừng có thể hủy bỏ tố cáo cô. Nói giỡn, tên kia trên lầu gian trá lắm. Lâm Nhược Kỳ nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đã đến lúc rồi, cô chờ tôi đi một chút sẽ về. Tiểu Ngôn một phát bắt được cánh tay của cô, này, cô cứ đi như thế, ném tôi một mình ở phòng chứa thi thể thật là khủng khiếp đấy. Không có tiền đồ, trong bóng tối, Lâm Nhược Kỳ quay đầu lại quăng một cái liếc mắt cho Tiểu Ngôn. Ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng động cũng đừng lên tiếng, bằng không sẽ bị lộ. Tiểu Ngôn cầu khẩn nói, Nhược Kỳ, hay là cô để cho tôi cùng đi với cô đi, nơi này thật sự là quá kinh khủng. Lại nói, cô kéo tôi tới không phải là vì cùng nhau hành động sao? Dĩ nhiên không phải, Lâm Nhược Kỳ dùng ngón trỏ giá giá trước đôi môi. Hừ, nhỏ giọng dùm một chút, nha, quả nhiên Tiểu Ngôn ngoan ngoãn thấp giọng. Vậy cô dẫn tôi tới làm cái gì? Nói nhảm, dĩ nhiên cho tôi thêm can đảm. Không nói hai lời, Lâm Nhược Kỳ tránh thoát móng vuốt của Tiểu Ngôn ẩn vào trong hành lang tối. Sau lưng, khóe miệng Tiểu Ngôn rụt rụt, cô còn muốn tôi cho thêm can đảm. Lầu 11 phòng bệnh săn sóc đặc biệt, góc chuyện audio.com. Điện thoại di động trên đầu giường vang hai tiếng, Cơ Liệt Thần nằm ngang trên giường, trong nháy mắt mở mắt ra, giống như con dã thú ngủ say đã lâu, lại tùy thời chờ đợi thức tỉnh, nét mặt lạnh nhạt nghiêng người cầm điện thoại di động lên. Ấn nút tiếp nghe, ừ, là tôi, nghe đối phương báo cáo xong, lông mi dài của anh hơi chớp, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhìn không ra một chút sao động nào. Được tôi biết rồi, thả cô ấy đi lên, đừng cản. Sau khi cúp điện thoại, môi mỏng khêu gợi khẽ cong lên. Không ngoài dự đoán, quả nhiên cô tới. Cách chương.